Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331, ngưng kết độc đan. Một nhóm bốn người, hai nam hai nữ, bước vào tầm mắt của mọi người. Bước tiến của bọn hắn vững vàng mà thông dong, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người trên dây. Đi ở tuốt đằng trước nam tử, chính là Tiêu Lăng, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, khí chất lạ thường, một thân đơn giản trường bào lại khó nén trong đó ở phong mang. Mà tại Tiêu Lăng sau lưng, hai vị thiếu nữ thì theo sát phía sau, dung mạo của các nàng tú lệ, khí chất thanh nhã, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều toát ra bất phàm phong thái. Tại Tiêu Lăng ba người bọn họ sau lưng, còn đi theo một vị người mặc áo bào đỏ lão giả tóc trắng. Cứ việc tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, hai đầu lông mày để lộ ra một loại một cách tự nhiên uy nghiêm. Cho dù hắn không có tận lực biểu hiện ra cái gì động tác, khí thế loại này cũng đủ làm cho người không dám khinh thị. Tại bọn hắn bước vào đại sảnh một khắc này, ngồi ở chủ vị Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trọng lập tức đứng dậy, trong ánh mắt của hắn có một vòng khó che giấu ý mừng. Hắn ôm quyền hành lễ, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, nói "Ê ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngài có thể tới Diệp gia chúng ta làm khách, thật là làm cho chúng ta bồng tất sinh huy a." Diệp Trọng vừa nói, một bên đưa tay ra, chỉ hướng đại sảnh phía bên phải một loạt chỗ ngồi, "Ghê Tiêu Lăng đại sư cùng các vị khách quý, thỉnh bên này liền ngồi." Diệp Trọng trưởng lão quá khách khí, chúng ta không mời mà tới, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tiêu Lăng cũng là tương đối khách khí, mặt mỉm cười mà đáp lại Diệp Trọng hoan nghênh. Sau đó, Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Y Tiên ba người hướng đi Diệp gia vì bọn họ dự lưu chỗ ngồi, ngồi tại bên trên. Tiêu Lăng mấy người sau khi ngồi xuống, đầu tiên là nhấp nhẹ mấy ngụm nước trà, hương trà ở trong miệng quanh quẩn, vì bọn họ tiếp xuống nói chuyện tăng thêm mấy phần nhẹ nhõm không khí. Sau đó, Tiêu Lăng cùng Diệp gia các trưởng lão hàn huyên vài câu, liền thẳng vào chính đề. Diệp Trọng trưởng lão, ngài hẳn là cũng tin tường, ta lần này đến đây mục đích là muốn mượn dùng các ngươi một chút Diệp gia dương hỏa cổ đàn. Đồng thời, ta mấy vị này bằng hữu cũng biết theo ta cùng nhau lưu lại Diệp gia, hy vọng trong đoạn thời gian này, Diệp gia có thể vì chúng ta an bài một chút cư trú điều kiện. Tiêu Lăng đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa mà mở miệng nói. Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đều lên tiếng, vậy dĩ nhiên là việc rất nhỏ. Ta tuyệt đối sẽ vì các vị an bài tốt hết thảy, điểm ấy ngài cứ yên tâm đi. Diệp Trọng nghe xong, cười ha ha một tiếng, lập tức trả lời đạo. Diệp gia những trưởng lão kia cũng không có một người đầu óc xảy ra vấn đề, đứng ra phản bác, từng cái đầu điểm phải giống như gà con mổ thóc. Bây giờ Tiêu Lăng nhưng là bọn họ Diệp gia ổn định đang thắp một trong năm đại gia tộc hy vọng, còn là một vị tiềm lực vô hạn bác phẩm luyện dược sư, đầu óc hỏng mới có thể cự tuyệt hắn yêu cầu. Bọn hắn ba không thể Tiêu Lăng đưa ra càng nhiều yêu cầu, được rồi gần quan hệ của song phương đâu. Vậy thì cảm ơn Diệp Trọng trưởng lão. Ngươi yên tâm, ta phía trước đáp ứng điều kiện, ta sẽ giúp Diệp gia làm được. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Lăng đại sư quá khách khí, cái này nói gì vậy? Ngài có thể tới Diệp gia chúng ta, đã là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Trọng nghe xong, cười càng thêm rực rỡ, hắn khoát tay áo, nói. Diệp Trọng cùng Tiêu Lăng mấy người đang tán gẫu vài câu sau đó, Diệp Trọng liền tự mình dẫn theo Tiêu Lăng bọn hắn, hướng về Diệp gia chỗ sâu đi đến. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn đi tới một cái vô cùng vắng vẻ đá vụn quảng trường. Giữa quảng trường, một cái nhìn qua nhiều năm rồi tế đàn cổ xưa đập vào tầm mắt, tế đàn trên đá lớn hiện đầy dấu vết tháng năm, hiển nhiên đã tồn tại thời gian rất lâu. Tiêu Lăng mấy người đến gần tế đàn, phát hiện tia sáng của nơi này dị thường sáng ngời. Hắn càng tiếp cận tế đàn, chung quanh năng lượng thiên địa lại càng nóng bỏng, càng thuần khiết. Từng đạo chùm sáng phản phất như thực chất từ không trung trút xuống. Đi qua tế đàn bóng loáng vách đá phản xạ, cuối cùng hội tụ tại chính giữa tế đàn một khối đen như mực trên tấm bia đá. Dưới tấm bia đá, cất giấu một đầu thông hướng sâu trong lòng đất thần bí thông đạo, được xưng là mà mắt. Bia đá một khi dời, địa tâm ngọn lửa liền sẽ thoát ra, cùng hội tụ ở đây dương quang gặp nhau, nhóm lửa tạo thành dương hỏa. Bất quá, đây chỉ là đi qua tình huống. Sớm tại mấy năm trước, địa tâm hỏa mầm cũng rất ít lại từ mà trong mắt bốc lên. Mà khắc hỏa diễm lại không cách nào nhóm lửa dương quang, tạo thành dương hỏa. Diệp Trọng nhìn qua cái kia cổ lão tế đàn, khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia có chút bất đắc dĩ cười khổ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, bất quá ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối với Dương Hỏa Cổ Đàn tình huống như lòng bàn tay. Hắn hôm nay tới đây, cũng không phải vì mượn nhờ Dương Hỏa sức mạnh, mà là muốn lợi dụng ở đây thuần chính năng lượng thiên địa tới áp chế tiểu y tiên ách nan độc thể. Ngay sau đó, Tiêu Lăng quay đầu đối với Thiên Hỏa Tôn giả nói, kẻ Thiên Hỏa tiền bối, làm phiền ngài vì chúng ta hộ pháp, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, cam đoan sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười trả lời, trong giọng nói để lộ ra tràn đầy tự tin. Tiếng nói vừa ra, Thiên Hỏa Tôn giả thân ảnh nhoáng một cái, liền đã xuất bây giờ bên quảng trường một gốc trên cây cự thụ, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vì Tiêu Lăng bọn hắn hộ pháp. Tiêu Lăng lại chuyển hướng Thanh Lân, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, nói, "Kẻ Thanh Lân, ngươi liền yên tâm tại Diệp gia đợi một thời gian ngắn, có Thiên Hỏa tiền bối tại, sẽ không có chuyện gì." "Hiểu rồi, thiếu gia." Thanh Lân ở một bên khéo léo gật đầu, mặc dù nàng biết mình không giúp đỡ được cái gì, trong lòng có chút buồn rầu, nhưng đây càng kiên định nàng phải cố gắng đề cao tu vi quyết tâm. Tại trong mấy người nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, Diệp Trọng cũng rất có nhãn lực kiến giải tránh ra thật xa. Tại cùng Thanh Lân thoải mái mà hàn huyên vài câu sau đó, Tiêu Lăng mang theo tiểu y tiên đi về phía Dương Hỏa Cổ Đàn chỗ sâu. "Tiên nhi, chúng ta đi vào đi." Tiêu Lăng nhẹ nhàng quay đầu, đối với tiểu y tiên nói. Nghe vậy, tiểu y tiên gật đầu một cái, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cơ thể nhẹ nhàng trôi hướng tế đàn. Nàng rơi vào chính giữa tế đàn, bốn phía đậm đà chí dương chi lực để lông mày của nàng hơi nhíu lên, rõ ràng cổ lực lượng này đối với nàng mà nói có chút khó chịu. Nhìn thấy tiểu y tiên đã đứng tại trong tế đàn, Tiêu Lăng hướng Thanh Lân phất phất tay, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cũng bước vào tế đàn. Một bước vào tế đàn, Tiêu Lăng ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Ở đây bị đông đảo vách đá vần quanh, nếu không phải đến gần, ngoại giới ánh mắt căn bản là không có cách xuyên thấu tầng bình chướng này, tính bí mật rất tốt. Ánh mắt của hắn thu hồi lại, rơi vào tiểu y tiên trên thân, nhếch miệng lên vẻ buông lỏng ý cười, "Nghe nếu đã như thế, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi." Tiểu y tiên nghe hắn nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm khẩn trương. Sau đó, nàng ưu nhã ngồi xếp bằng xuống, dáng người kiên cường, thon dài cổ cùng vòng eo mảnh khảnh phát họa ra một đạo mê người đường cong. Tiêu Lăng cũng đi đến chính giữa tế đàn, tùy ý ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào chính giữa tế đàn khối kia đen như mực trên tấm bia đá, nhớ kỹ Diệp Trùng từng đề cập qua, tấm bia đá này chính là khởi động tế đàn mấu chốt. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra khối kia trầm trọng đen như mực bia đá, phảng phất mở ra một phiến thông hướng thế giới thần bí đại môn. Theo một tiếng trầm thấp ghi ầm ầm ĩ âm thanh, chung quanh tường đá chậm rãi khép lại, tạo thành một mặt bóng loáng như gương hình tròn vách đá. Tia sáng tại trên vách đá nhảy vọt, phản xạ ra bạch quang chói mắt, đem tế đàn mỗi một cái xó xỉnh đều chiếu sáng đường đường. Dương quang giống như nóng chảy kim thủy đồng dạng tụ đến, tế đàn mà mắt chỗ bị cổ này chí dương chi lực bao phủ, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tiểu y tiên lập tức liền cảm thấy không khí chung quanh đều nóng rực lên, phản phất đưa thân vào một cái cực lớn trong lò nướng. Xuy xuy. Theo một hồi âm thanh nhỏ nhẹ, màu nâu tím sương độc từ tiểu y tiên thể nội chậm rãi tuôn ra, cùng trong tế đàn chí dương chi lực gặp nhau, phát ra giống như là giọt nước nhỏ tại nóng sắc bên trên âm thanh. Không cần khẩn trương. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu y tiên khẩn trương bộ dáng, mỉm cười an ủi. Yên tâm, ta bây giờ còn chưa chuyện, ngươi cũng đừng coi thường ta. Tiểu y tiên áp chế lại thể nội tiêu tán mà ra khí độc, mỉm cười, nói. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, chợt bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, một cái tản ra cuồng bạo năng lượng tinh hạch xuất hiện ở trong tay của hắn, đó là U Minh Độc Long Bọ Cạp Ma Hạch, ẩn chứa lực lượng cường đại. Lấy ra ma hạch sau đó, Tiêu Lăng sau đó lật bàn tay một cái hộp ngọc nổi lên, hộp ngọc toàn thân hiện lên trắng như tuyết chi sắc, thậm chí còn có nhà nhạt đích hàng khí không ngừng thẩm thấu mà ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, bên trong là một đoàn màu xanh biếc vật sền sệt chất, nó tại trong hộp ngọc chậm rãi nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mắt, hắn chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem bát giai U Minh Độc Long Bọ Cạp Ma Hạch cùng Bồ Đề Hóa Thể Tiên bày ra tại trên tế đàn, tiếp đó hắn nhìn thẳng tiểu y tiên ánh mắt, âm thanh ngưng trọng nói, "Hê tiên nhi, mặc dù độc đan chi pháp có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn, nhưng quá trình này sẽ phi thường đau đớn. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa?" Tiểu y tiên nhìn lại Tiêu Lăng cái kia vẻ ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Nàng cùng nhau đi tới, trải qua mưa gió, sớm đã không phải cái kia tay trói gà không chặt thiếu nữ. Nàng tin tưởng mình có thể tiếp nhận sắp đến đau đớn. Ta đã chuẩn bị xong, Tiêu Lăng. Kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định. Tiểu Y Tiên trong lòng tin tưởng, vì trợ giúp nàng, Tiêu Lăng đã hao hết tâm tư, tìm kiếm dị hỏa, sưu tập ma hạch cùng dược liệu. Vô luận sắp đối mặt đau đớn lớn bao nhiêu, nàng cũng quyết tâm kiên trì, không thể để Tiêu Lăng cố gắng uổng phí. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Lăng tràn đầy tín nhiệm. Nàng tin tưởng, Tiêu Lăng nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ nàng, nàng chỉ cần dựa theo hắn chỉ dẫn đi làm như vậy đủ rồi. Tại chúng ta trước khi bắt đầu, ngươi phải ngừng đối với thể nội khí độc điều khiển, ta tụ tập bên trong toàn thân khí độc đến một điểm. Tiêu Lăng gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên nghe theo chỉ thị của hắn, lập tức đình chỉ đối với khí độc khống chế. Chỉ một thoáng, những cái kia nguyên bản chịu nàng điều khiển độc lực tại trong cơ thể của nàng đã mất đi phương hướng, bắt đầu bốn phía lẻn lút. Nàng ách nan độc thể tự hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu rụt rịch. Tiểu Y Tiên trên gương mặt nguyên bản hồng nhuận cấp tốc rút đi, nét mặt của nàng từ nhu hòa trở nên cứng ngắc, cứ việc nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày vẫn là khó mà che giấu cái kia một tia đau đớn cùng dãy dụa. Thời gian không đợi người, Tiêu Lăng biết bọn hắn không thể có chần chờ chút nào. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra thể nội dị hỏa. Hai tay của hắn nâng đoàn kia kỳ dị hỏa diễm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, chỉ thấy trong mắt của nàng lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn không do dự, bàn tay vung lên, trong tay dị hỏa giống như lấy được mệnh lệnh, bỗng nhiên bạo dũng mà ra, cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát liền đem Tiểu Y Tiên toàn bộ thân thể bao bọc tại bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Y Tiên trên người màu trắng quần áo tại dị hỏa dưới nhiệt độ cao hóa thành hư không, liền một tia tro tàn cũng chưa từng lưu lại. Nàng cái kia như dương chi bạch ngọc thân thể hoàng mỹ, tại ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới, không có chút che giấu nào mà hiện ra ở Tiêu Lăng trước mắt. Bất quá, hai người phía trước đã từng có vô số lần xâm nhập giao lưu, Tiêu Lăng đối với Tiểu Y Tiên cơ thể quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên lúc này hắn cũng không có ý nghĩ lung tung khác. Phi suy suy suy. Dị hỏa vừa mới đem Tiểu Y Tiên bao khỏa, nàng bên ngoài thân nồng nặc kia màu xám khí độc liền phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như bị liệt dương chiếu xạ sương sớm, cấp tốc lùi bước, cuối cùng toàn bộ vọt trở về trong cơ thể của nàng. Suy. Theo khí độc toàn bộ quay về, Tiểu Y Tiên con ngươi bắt đầu nổi lên màu xám, một cổ khí tức tử vong từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Thân thể của nàng khẽ động, tự hồ muốn xông ra phạm vi của tế đàn. Nhưng Tiêu Lăng sớm đã có đoán trước, tại nàng vừa có hành động trong nháy mắt, hắn cấp tốc đứng dậy, bàn tay xuyên thấu hỏa diễm, vững vàng đặt tại Tiểu Y Tiên trên vai, dùng sức đem nàng đè trở về tại chỗ. Cho ta ngưng. Tiêu Lăng gầm lên một tiếng, thủ ấn tùy theo biến hóa. Theo tiếng quát của hắn, dị hỏa hóa thành vô số thật nhỏ ngọn lửa, xuyên thấu Tiểu Y Tiên da thịt, chui vào trong cơ thể của nàng, điên cuồng truy đuổi những cái kia màu xám khí độc. Ngọn lửa giống như phô thiên cái địa hạt mưa, trải rộng Tiểu Y Tiên thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Tê tê tê tê tê tê. Vô số thanh âm rất nhỏ từ Tiểu Y Tiên thể nội truyền ra, màu xám khí độc tại dị hỏa như sóng biển một dạng xua đuổi phía dưới, chạy trốn tứ phía. Cuối cùng, những độc chất này khí bị Tiêu Lăng xua đuổi đến Tiểu Y Tiên nơi bụng, tất cả dị hỏa cũng tại này ngưng kết, tạo thành tầng ba vòng lửa, đem khí độc một mực gò bó. Cái kia tràn ngập khí tức tử vong mênh mông khí độc, toàn bộ ngưng kết tại Tiểu Y Tiên nơi bụng, nhìn qua giống như một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy một chỗ khác, nhưng là tử vong thế giới. Đối mặt đáng sợ như vậy khí độc, cho dù là cường giả đấu tôn cũng biết tránh không kịp, Tiểu Y Tiên nếu không có khi trước phong ấn, chỉ sợ sớm đã chết tại độc thể phản vệ. Khí độc đã tụ, dùng ma hạch hấp thu, dùng bồ đề hóa chi. Tiêu Lăng cảm giác những cái kia hội tụ khí độc, hít sâu một hơi, cấp tốc nắm lên U Minh độc long bọ cạp ma hạch, đặt tại Tiểu Y Tiên nơi bụng. Cái này ma hạch vừa tiếp xúc với Tiểu Y Tiên da thịt, liền tản mát ra tia sáng kỳ dị, tiếp đó quỷ dị sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Viên kim ma hạch phản phất có sinh mệnh, quỷ dị dung nhập Tiểu Y Tiên thể nội sau, trực tiếp thẳng chui vào cái kia màu xám khí độc hình thành vòng xoáy bên trong. Tiếp đó tại vòng xoáy trung tâm vững vàng chiếm cứ xuống. Ma hạch thành công tiến vào sau, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng một bên trong hộp ngọc bồ đề hóa thể tiên. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia sền sệt, phản phất có sinh mệnh giống như ngoại bồ đề hóa thể tiên liền bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay của hắn lộ ra, đem bồ đề hóa thể tiên gắt gao bao khỏa. Bồ đề hóa thể tiên vừa tiếp xúc với kim sắc hỏa diễm, giống như nhận lấy kích động đồng dạng, kịch liệt sôi trào, tự hồ nghĩ muốn trốn khỏi cổ này dị hỏa gò bó. Nhưng Tiêu Lăng như thế nào để nó đào thoát, hắn biết, cứ việc bồ đề hóa thể tiên nắm giữ kỳ dị hiệu lực, nhưng cũng cần đi qua dị hỏa rèn luyện, mới có thể an toàn dùng tiểu y tiên. Ước chừng 2-3 phút sau, tại dị hỏa cái kia nhiệt độ kinh khủng phía dưới, bồ đề hóa thể tiên cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Tiêu Lăng cũng không có lập tức thu hồi hỏa diễm, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu, liền thấy cái kia bồ đề hóa thể tiên tại dị hỏa trong thiêu cháy, dần dần bay xuống ra rất nhiều xanh biếc bụi, lắng động tại hỏa diễm chi trung. Những cái kia xanh biếc bụi chậm rãi bay xuống, lại không có hoàn toàn rời đi đoàn kia bồ đề hóa thể tiên, mà là tại dưới đáy dần dần tụ tập, trong nháy mắt, vậy mà ngưng kết thành một khỏa không đủ lớn chừng ngón tay cái màu xanh biếc châu thể. Liền tại đây khỏa màu xanh biếc châu thể thành hình trong nháy mắt, nó phảng phất có sinh mệnh, từ bồ đề hóa thể tiên bên trong rụng, lập tức bị Tiêu Lăng tay mắt lanh lẹ mà một phát bắt được. Cái này thúy lục châu thể mặt ngoài cũng không bóng loáng, ngược lại mang theo một tia cảm giác xù xì, nhưng nắm trong tay, lại có thể cảm nhận được một cổ bồng bột sinh mệnh lực. Quả nhiên, bồ đề hóa thể tiên tại dị hỏa nung khô phía dưới, sẽ ngưng kết thành hạt bồ đề. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này hạt bồ đề, cùng trong truyền thuyết bồ đề tâm một dạng, đều là tới từ bồ đề cổ thụ vật trân quý. Bọn chúng hiếm thấy đến cực điểm, một khi từ bồ đề cổ thụ bên trên rụng, liền sẽ cấp tốc hóa thành bột phấn, ngoại nhân rất khó chiếm được. Trong truyền thuyết, nhận được bồ đề hóa thể tiên liền có thể cảm ứng được bồ đề tâm tồn tại, lời này chính xác không giả. Nhưng nơi này bồ đề hóa thể tiên, trên thực tế là chỉ cái này hạt bồ đề. Chỉ có hạt bồ đề, mới có cơ hội cảm ứng được trong truyền thuyết kia bồ đề tâm. Đối với cường giả đấu tôn tới nói, bồ đề tâm không thể nghi ngờ là sức dụ dỗ vô cùng thần vật, bởi vì nó có thế đề cao tấn giai đấu thánh xác suất thành công. Điểm này, đủ để cho tất cả cường giả đấu tôn điên cuồng. Tiêu Lăng mỉm cười, đem trong tay hạt bồ đề một lần nữa thả lại hàng băng trong hộp ngọc. Mặc dù đấu thánh cảnh giới với hắn mà nói còn rất xa, nhưng có cái này hạt bồ đề, tại tranh đoạt cây bồ đề lớn cơ duyên lúc, là hắn có thể chiếm giữ tiên thiên ưu thế. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thu vào hắn nạp giới chỗ sâu, tiếp đó ánh mắt của hắn chuyển hướng trước mặt tiểu y tiên. Nàng nhắm chặt hai mắt, cơ thể không tự chủ được hơi run rẩy lấy. Tiêu Lăng thu tầm mắt lại, từ hỏa diễm bên trong lấy ra đoàn kia màu xanh biếc bồ đề hóa thể tiên, hít sâu một hơi, tiếp đó nhanh chóng đưa nó dán tại tiểu y tiên cái kia trơn bóng trơn nhẵn bằng phẳng trên bụng. Bồ đề hóa thể tiên vừa tiếp xúc với tiểu y tiên da thịt, liền phát ra tiếng va nhỏ xíu, nó giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng theo lông của nàng lỗ thấm vào thân thể của nàng. Theo bồ đề hóa thể tiên thẩm thấu, một cổ tràn ngập sinh cơ xanh biếc chi sắc từ tiểu y tiên nơi bụng lao nhanh khuếch tán ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cổ này xanh biếc chi sắc đã bao trùm toàn thân của nàng. Những cái kia chất lỏng màu xanh biếc leo lên trên tiểu y tiên thân thể mỗi một cái bộ vị, tại này cổ sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới, phía trước bị khí độc ăn mòn, mất đi sức sống kinh mạch và huyết nhục, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hơn nữa cổ này sinh cơ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nồng đậm. Bồ đề hóa thể tiên hiệu quả chính xác danh bất hư truyền. Tiêu Lăng cảm nhận được tiểu y tiên sinh cơ bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhõm mỉm cười. Nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng bất an, lo lắng tiểu y tiên sẽ có cái gì bất trắc, nhưng hiện tại xem ra, những cái kia lo nghĩ dường như là dư thừa. Chương 232, Địa tâm Hỏa Châu. Nhìn xem cơ thể của tiểu y tiên bị chất lỏng màu xanh biếc bao khỏa, sinh cơ bừng bừng khí tức dần dần tràn ngập ra, Tiêu Lăng tâm tình cũng tùy theo buông lỏng. Bồ đề hóa thể tiên sức mạnh đang tại phát huy tác dụng, tiểu y tiên thể nội độc khí tự hồ đã bị áp chế, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Kế tiếp, chính là hóa giải cái này ách nạn độc lực. Tiêu Lăng trên mặt duy trì bình tĩnh, hắn nâng lên một cái tay, từ thể nội tản mát ra một cổ có thể chữa thương năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này chậm rãi hướng tiểu y tiên tràn ngập đi qua. Tự hồ cổ này năng lượng kỳ lạ thật sự làm ra tác dụng, tiểu y tiên cái kia nguyên bản có chút khó chịu thần sắc cũng dần dần hòa hoãn lại. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng một cái tay khác hai ngón khép lại, cực nhanh điểm tại trên tiểu y tiên bụng các nơi huyệt vị. Theo tay hắn chỉ vào, túi kia vây quanh khí xám vòng xoáy bạch sắc hỏa diễm lập tức đã nứt ra một cái khe. Từng cổ chất lỏng màu xanh biếc cấp tốc theo khe hở chui vào, mang theo nhỏ nhẹ lộc cộc âm thanh, vọt vào màu xám khí độc vòng xoáy bên trong. theo bồ đề hóa thể tiên rót vào, nguyên bản tràn ngập khí tức tử vong khí độc vòng xoáy đột nhiên kịch liệt rung chuyển, màu xám khí độc giống như trong cuồng phong sóng biển, điên cuồng cuồn cuộn. Mà tại này cổ cuồn cuộn bên trong, khí độc bên trong loại kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch hương vị, bắt đầu nhanh chóng bị bồ đề hóa thể tiên ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ thay thế cùng tan rã. Giống như là mới lên dương quang xua tan đêm khuya hàng vụ, bồ đề hóa thể tiên sức mạnh tại khí độc trong vòng xoáy khuếch tán ra, mang đến tân sinh hy vọng cùng sức sống. Tiên nhi, vận chuyển đấu khí, áp súc khí độc, tạo thành độc đan. Tiêu Lăng cảm nhận được màu xám khí độc bên trong cấp tốc biến mất khí tức tử vong, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Tại Tiêu Lăng dưới sự nhắc nhở, Tiểu Y Tiên lập tức vận chuyển đấu khí, dựa theo độc đan chi pháp bên trên nói tới phương pháp, bắt đầu dần dần áp súc cái kia mênh mông khí độc vòng xoáy. Tại nàng điều khiển, khí độc vòng xoáy dần dần hướng vị trí trung tâm viên kim ma hạch hội tụ mà đi. Chịu đến khí độc xung kích, viên kim ma hạch cũng bắt đầu phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo, tính toán chống cự khí độc ăn mòn. Nhưng loại này đối kháng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, một tiếng vang lặng lẽ bạo phát đi ra, cái kim ma hạch bên trong năng lượng cấp tốc bị ác nạn khí độc thôn phệ đồng thời chiếm giữ. Theo khí độc ăn mòn, viên kim ma hạch vậy mà bắt đầu trở nên mượt mà, toàn thân tràn ngập một loại hào quang màu xám. Màu xám khí độc vòng xoáy không ngừng cao tốc xoay tròn, đem mênh mông ác nạn khí độc liên tục không ngừng mà tràn vào viên kia hồn viên màu xám ma hạch. Theo càng ngày càng nhiều đấu khí tràn vào, viên kia ma hạch thể tích mặc dù đang thông thả thu nhỏ, nhưng nó tản ra khí tức lại càng ngày càng kinh khủng. Hô, cuối cùng thành công. Độc đan ngưng kết đã bước vào quỹ đạo. Chỉ cần Tiên Nhi hấp thu xong tất cả ác nạn khí độc, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hãy đợi đến Tiên Nhi ngưng kết độc đan sau đó, hấp thu nửa cái kia đóa u minh độc hỏa, lại lấy tới dược lão phía trước nâng lên độc ấn chi pháp, thật không biết thực lực của nàng sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Cảm thụ được Tiểu Y Tiên thể nội ngay ngắn trật tự biến hóa, Tiêu Lăng thật dài thở ra một hơi, đặt mông ngồi trở lại mặt đất, trong mắt mang theo vui vẻ nhìn qua nàng. Lúc này Tiểu Y Tiên đã không còn khí độc chảy ra, nàng cái kia nguyên bản bệnh trạng tái nhợt da thịt, bây giờ cũng nổi lên khỏe mạnh hồng nhuận. Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên bụng dưới, dù cho không có trực tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đó ẩn chứa mênh mông năng lượng khủng bố cỡ nào. Những năng lượng này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trung tâm hội tụ. Những năng lượng này là Tiểu Y Tiên nhiều năm qua tại thể nội tích lũy độc tố. Dưới tình huống bình thường, thể nội nắm giữ khổng lồ như thế độc tố, ách nan độc thể người sở hữu cũng sớm đã bạo thể mà chết. May mắn chính là phía trước sử dụng thiên hỏa tôn giả phong ấn chi pháp, mới đưa cổ này độc tố phong ấn tại Tiểu Y Tiên thể nội, tạm thời không có ảnh hưởng đến nàng. Mà bây giờ, cổ lực lượng này sắp bị Tiểu Y Tiên hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cái này đem thôi động nàng trở thành đấu tôn, thậm chí đạt đến cảnh giới cao hơn. Xác nhận Tiểu Y Tiên đã bình yên vô sự, Tiêu Lăng lúc này mới yên lòng thu hồi ánh mắt, đứng dậy. Hắn bắt đầu ở cái này dương hỏa cổ đàn bên trong đi dạo xung quanh. Cổ lão trong tế đàn, từng chùm tia sáng từ trên bầu trời trút xuống, giống như chất lỏng giống như chảy xuôi tại tế đàn mỗi một cái xó xỉnh, mang đến từng đợt cảm giác ấm áp. Tiêu Lăng ánh mắt tại bốn phía dao động, những cái kia bóng loáng vách đá đem tia sáng phản xạ trở về, để ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi nheo lại. Ngồi ở trong tế đàn, ngắm nhìn bốn phía, liền phản phất đưa thân vào một cái tràn ngập dương quang thế giới. Tia sáng của nơi này như thế dồi dào, phản phất tế đàn này bản thân liền là một cái khác thái dương, mà bọn hắn đang ở tại mặt trời này trung tâm, bị ấm áp cùng quang minh bao vây. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lăng lực chú ý bị chính giữa tế đàn cái kia sâu không thấy đáy mà mắt hấp dẫn. Hắn đứng dậy đi đến mà mắt bên cạnh, lần nữa ngồi xuống, tò mò hướng bên trong nhìn lại. Chỗ ánh mắt nhìn tới, chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám, thâm bất khả trắc. Tiêu Lăng vuốt cằm, hắn nhưng là trong lòng rất rõ ràng, liền tại đây động sâu dưới đáy, có giấu một cái trân quý địa tâm châu. Địa tâm châu, cũng được xưng làm địa tâm hỏa châu, là một loại từ sâu trong lòng đất tinh hoa năng lượng trải qua vô số năm tháng ngưng kết mà thành quả cầu năng lượng thể. Những thứ này châu thể nội bộ ẩn chứa năng lượng to lớn, nghe nói tại luyện chế những cái kia cao cấp bát phẩm thậm chí cửu phẩm đan dược lúc, địa tâm châu là không thể thiếu tài liệu. Hơn nữa, địa tâm châu còn có thể được luyện chế thành địa tâm lôi châu, loại này lôi châu nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Cho dù là đấu tôn cấp bậc cường giả, nếu như bất hạnh bị địa tâm lôi châu chính diện đánh trúng, cũng khó trốn trọng thương, thậm chí có thể mất mạng. Loại này tài liệu trân quý tại trên đấu khí đại lục cực kỳ hiếm thấy, Mỗi một mai địa tâm châu tạo thành đều cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh địa lý cùng thời gian dài tự nhiên thai nghén. Đối mặt cơ hội như vậy, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù cho không lập tức sử dụng, địa tâm châu xem như cất giữ cũng là rất có giá trị. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mà mắt chỗ sâu, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đem cái này trân quý địa tâm châu bỏ vào trong túi. Dù sao, bảo vật như vậy, một khi bỏ lỡ, có thể liền sẽ không gặp được. Đang trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng đột nhiên đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại mà trên mắt, lập tức khẽ quát một tiếng, từ trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Cổ lực hút này tác dụng phía dưới, mà trong mắt rất nhiều hỏa thuộc tính năng lượng bị lôi kéo đi ra, hướng bốn phía tán đi, nhưng Tiêu Lăng trong chờ mong địa tâm châu cũng không có tùy theo xuất hiện. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên gia tăng hấp lực, từng cổ đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng từ mà trong mắt phun ra ngoài, nhưng mà, trong truyền thuyết kia địa tâm châu vẫn không có hiện thân. Loại này mãnh liệt hấp lực kéo dài gần tới nửa canh giờ, Tiêu Lăng bắt đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ lúc, trong lòng của hắn đột nhiên có một tia cảm ứng, cấp tốc dời đi bàn tay. Ngay tại Tiêu Lăng bàn tay dời trong nháy mắt, một tia cực kỳ nhỏ huyết hồng sắc ngọn lửa, tựa như tia chớp từ mà trong mắt chui ra. Cái này sợi đỏ rực ngọn lửa từ khi mà trong mắt thoát ra, liền cùng phía trên trút xuống trùng sáng gặp nhau. Lập tức, giữa hai bên sinh ra một hồi vi diệu ba động. Chỉ nghe e phốc e một tiếng vang nhỏ, một đoàn ấm áp mà trắng noãn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng kinh dị nhìn trước mặt cái này đoàn hỏa diễm có màu trắng, nhưng trong đó lại là hiện đầy vô số tựa như mạch lạc một dạng nhỏ bé tơ máu, nhìn qua liền như là ngọn lửa mạch máu đồng dạng bốn phương thông suốt đầy hỏa diễm chỉnh thể. Đây chính là dương hỏa sao? Còn thật thú vị. Bất quá, số lượng này cũng quá thiếu đi, căn bản không đủ dùng. Xem ra cái kia địa tâm hỏa châu chính xác đã hấp thu không ít dưới nền đất dương hỏa năng lượng a. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, tự nhủ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, tiếp nhận đoàn kia ngọn lửa màu trắng. Trong ngọn lửa này năng lượng dị thường bình thản, không có khác hỏa diễm loại kia cùng giả cùng không thể khống chế đặc tính. Vốn lấy Tiêu Lăng nhãn lực, hắn có thể nhìn ra cái này dương hỏa uy lực viễn siêu đồng dạng thú hỏa. Mặc dù dương hỏa khuyết thiếu loại kia cùng bạo lực công kích, nhưng nó lại vô cùng thích hợp dùng để luyện đan. Dù sao, bình hòa hỏa diễm lại càng dễ điều khiển, luyện đan lúc cũng càng chính xác. Cái này dương hỏa là từ dương quang tại dương hỏa cổ đàn chỗ ngưng kết mà thành, làm từ sâu trong lòng đất bay ra địa tâm hỏa mầm tiếp xúc đến dương quang năng lượng sau, bị dương quang nhóm lửa, từ đó tạo thành dương hỏa. Cũng chỉ có loại này đặc thù hoàn cảnh địa lý mới có thể dựng dục ra dạng này hỏa diễm. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu như có thể lấy tới viên kia địa tâm hỏa châu liền tốt, ta nhớ được cái kia địa tâm hỏa châu bởi vì hấp thu số lớn địa tâm hỏa mầm, có liên tục không ngừng chế tạo dương hỏa năng lực. Chỉ cần có dương quang, liền có thể nắm giữ dương hỏa, đây chính là cái không nhỏ dụ hoặc. Tiêu Lăng trong lòng nghĩ như vậy lấy, cảm giác lại thêm một cái muốn có được địa tâm hỏa châu lý do. Trầm ngâm phút chốc, Tiêu Lăng đột nhiên hơi nhắm hai mắt lại, hắn cái kia bàn bạc linh hồn chi lực chậm rãi từ mi tâm khuếch tán mà ra, tiếp đó hóa thành một tia tơ mỏng, hướng về phía mà mắt như thiểm điện mà tìm kiếm. Làm Tiêu Lăng lực lượng linh hồn lẻn vào mà trước mắt, hắn lập tức cảm nhận được một cổ khô nóng. Theo linh hồn không ngừng xâm nhập, loại này khô nóng cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, lấy Tiêu Lăng tu vi hiện tại, lại thêm dị hỏa bảo hộ, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Linh hồn của hắn dùng tốc độ cực nhanh đi tới, không biết qua bao lâu, Tiêu Lăng phát hiện tại đen như mực mà mắt chỗ sâu, có một chút hồng quang đang lóe lên. Hắn nhanh chóng tới gần cái kia hồng quang, tại linh hồn tầm mắt bên trong, hắn thấy được một đoàn sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu. Nó tản ra kinh người hỏa thuộc tính năng lượng, vừa vặn ngăn chặn trên mặt đất mắt vị trí này. Làm Tiêu Lăng ngưng thần quan sát lúc, hắn phát hiện tại cái này đoàn huyết hồng sắc chất lỏng sền sệt bên trong, còn lơ lửng một cái lớn chừng ngón tay cái mượt mà huyết hồng hạt châu. Cái này mượt mà huyết hồng hạt châu, nhìn giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, vô cùng thần kỳ, nó tại chất lỏng màu đỏ như máu bên trong lẳng lặng lơ lửng, tản ra một loại cuồng bạo mà khí tức nóng bỏng. Rốt cuộc tìm được địa tâm châu. Tiêu Lăng trong lòng vui mừng. Hơi ngưng lại sau, hắn lực lượng linh hồn liền cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh đi lên. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được địa tâm châu bên trong ẩn chứa bàn bạc năng lượng cùng cái kia nóng bỏng nhiệt độ, cái này khiến Tiêu Lăng linh hồn cũng không khỏi nổi lên nhỏ nhẹ gợn sóng. Nhưng những rung động này cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Lăng, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở địa tâm châu bên trên. Đoàn kia màu máu đỏ chất lỏng sền sệt, giống như trái tim một dạng, lấy một loại vô cùng có quy luật phương thức, sáng tối giao thế mà nhảy lên. Đi qua quan sát, Tiêu Lăng phát hiện đang hóc quang trở tối lúc, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng biết tùy theo yếu bớt. Hắn chỗ chờ đợi, chính là hồng quang tối ám một khắc này. Nhiều năm kinh nghiệm chế thuốc giao cho Tiêu Lăng đầy đủ kiên nhẫn, hắn giống như một vị tiềm phục tại chỗ tối thợ săn, ánh mắt sắc bén mà tập trung vào địa tâm châu, chờ đợi cao nhất ra tay thời cơ. Thời gian trong lúc chờ đợi từng phút từng giây mà trôi qua. Đột nhiên, ngay tại trong nháy mắt nào đó, đoàn kia màu máu đỏ chất lỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình sệt ảm đạm tới cực điểm. Tiêu Lăng bén nhạy bắt được cơ hội này, hắn cấp tốc ra tay, giống như đi săn báo săn đồng dạng tấn mãnh. Hắn lực lượng linh hồn bỗng nhiên xâm nhập cái kia màu máu đỏ chất lỏng sền sệt bên trong. Cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn, nhưng Tiêu Lăng hoàn toàn không để ý, loại này cảm giác nóng rực chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiêu Lăng lực lượng linh hồn cấp tốc đã tới địa tâm châu bên cạnh, tiếp đó giống như cuốn lên gió lốc, cấp tốc bao trùm địa tâm châu, tiếp lấy lập tức quay đầu, hướng về mà mắt cửa ra vào bắn nhanh mà đi. Bành! Theo một tiếng vang trầm, địa tâm châu tại Tiêu Lăng lực lượng linh hồn bao phủ phía dưới, vừa mới xông ra cái kia phiến huyết sắc chất lỏng sền sệt, cái sau giống như là có cảm ứng đồng dạng, một cổ kinh khủng cuồng bạo năng lượng lập tức hóa thành huyết sắc lũ ống, lấy tốc độ như tia chớp hướng về phía cái kia chạy thuộc mạng lực lượng linh hồn bạo hướng mà đi. Tiêu Lăng cảm nhận được hậu phương truyền đến cái chủng loại kia nóng bỏng cuồng bạo năng lượng, trong lòng nhất thời cảm thấy một tia phiền phức. Nếu như tại như thế không gian chật hẹp bị cổ này cuồng bạo năng lượng đánh trúng lời nói, chỉ sợ hắn lực lượng linh hồn cũng sẽ cảm thấy một hồi khó chịu. Hắn tâm niệm khẽ động, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại cái này một đuổi một chạy ở giữa, phía trên chỗ cửa hang cũng xuất hiện có chút ít ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng linh hồn bọc lấy địa tâm châu, trong nháy mắt vọt ra khỏi chật hẹp mà trong mắt. Lực lượng linh hồn như thiểm điện mà xông ra mà mắt, tiếp đó chui vào một bên Tiêu Lăng trong mi tâm, mà viên kia địa tâm châu thì bị Tiêu Lăng vồ một cái ở trong lòng bàn tay. Linh hồn trở về cơ thể, Tiêu Lăng bàn tay một khúc, một cổ hấp lực bạo dũng mà ra, một bên đen như mực bia đá lập tức rầm rầm trong nháy mắt dời tới, cấp tốc đem cái kia mà mắt che lấp xuống. Vừa đúng lúc này, bốn phía vách đá một trận rung động, vô tận tia sáng hội tụ ở trên tấm bia đá, một cổ quỷ dị trấn áp chi lực tùy theo hiện lên. Đen như mực bia đá không biết là ra sao chất liệu tạo thành, lúc này tựa như như lỗ đen cắn nuốt tụ tập tia sáng, tản mát ra trầm trọng, trệ sáp, quỷ bí cảm giác. Tại địa tâm ngọn lửa xung kích phía dưới, bia đá quả thực là không nhúc nhích tí nào. Chậm rãi, bia đá cảm giác chấn động dần dần biến mất, cái kia kinh khủng địa tâm hỏa diễm đã mất đi nhất cổ tác khí khí thế, tiếp đó đã suy kiệt, cũng không còn trước đây uy thế. Tiêu Lăng đầu tiên quay đầu nhìn một chút Tiểu Y Tiên, gặp nàng như cũ tại đều đâu vào đấy hấp thu ách nạn khí độc, hắn lúc này mới yên lòng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trong tay viên kia không ngừng truyền đến ấm áp cảm giác địa tâm châu bên trên. Đây chính là địa tâm châu A. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay, một cổ cảm giác nóng bỏng lập tức từ địa tâm châu bên trong tràn ngập ra. Nắm nó, Tiêu Lăng kinh ngạc phát hiện, chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng tự hồ cũng tại như có như không hướng bên cạnh hắn tụ tập. Phát giác được chung quanh những thứ này biến hóa rất nhỏ, Tiêu Lăng trong mắt chợt xông ra một cổ cuồng hỉ. Cái này địa tâm châu vẫn còn có hấp dẫn chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng hiệu quả thần kỳ. Sau này tu luyện, chẳng phải là có thể làm ít công to. Không hổ là địa tâm châu, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Tiêu Lăng vuốt vuốt trong tay hỏa hồng châu thể, nhịn không được có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Thu hoạch lần này, chính xác không thể coi thường. Tiêu Lăng thờ ơ loay hoay trong tay địa tâm hỏa châu, tiếp đó tiện tay đem hắn gác lại ở một tia dưới ánh mặt trời. Ngay tại giây phút này, chân trời phản phất bị rạch ra một đường vết rách, một chùm dương quang thẳng tắp chiếu xuống. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào hắn lòng bàn tay hỏa châu phía trên. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, kia hỏa hồng địa tâm hỏa châu tại dương quang chiếu rọi xuống, bỗng nhiên lắc một cái, ngay sau đó, một tia thật nhỏ âm thanh truyền đến, một đoàn nồng nặc bạch sắc hỏa diễm liền từ hỏa châu mặt ngoài chậm rãi dâng lên. Ha ha, xem ra thứ này thật có thể không ngừng mà sản xuất dương hỏa, thật là một cái bảo bối tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Lăng hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hít sâu vài khẩu khí, để tâm tình mình bình phục lại, lại liếc mắt nhìn vẫn như cũ tĩnh tọa bất động Tiểu Y Tiên. Gặp nàng hết thảy bình thường, không có gì khác thường, Tiêu Lăng lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Lập tức, hắn từ trong nạp giới lấy ra chính mình áo bào, nhẹ nhàng cho Tiểu Y Tiên phủ thêm, đem nàng cái kia trần trụi thân thể mềm mại che lại. Sau đó, Tiêu Lăng liền tại Tiểu Y Tiên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sử dụng địa tâm hỏa châu không ngừng chế tạo ra dương hỏa, đem lộng đứng lên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Tiểu Y Tiên ngồi trên mặt đất, nàng cái kia lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, cuối cùng chậm rãi mở ra một đôi linh động thanh thủy một dạng con mắt. Ngay từ đầu, trong ánh mắt của nàng còn mang theo một chút mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Nàng trong con mắt nguyên bản một màn kia nhàn nhạt tĩnh mịch cảm giác đã hoàn toàn tiêu thất, bây giờ nhìn lại giống như một vũng thu thủy, trong suốt tinh khiết. Bây giờ, Tiểu Y Tiên trên thân không có một tia khí tức tiết lộ, nhưng lại phản phất cùng chung quanh thiên địa hòa là một thể. Nàng cho người cảm giác giống như là một mảnh mênh mông vô ngần biến cả, thâm thúy mà không lường được. Làm Tiểu Y Tiên hoàn toàn sau khi tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng duỗi ra một cái thon dài tay ngọc, đi bắt giữ cái kia một tia bắn tới dương quang. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào lòng bàn tay của nàng, mang đến một loại cảm giác thư thích. Cổ lực lượng này, bây giờ hoàn toàn do ta chưởng khống. Nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Tiểu Y Tiên xinh đẹp trên khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một cái động lòng người đường cong. Ách nan độc thể đã bị nàng triệt để chưởng khống, thể nội độc khí bây giờ hoàn toàn nghe theo chỉ huy của nàng, không còn đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng có bay vọt về chất. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, liền thấy được cách đó không xa Tiêu Lăng, hắn đang dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu Y Tiên trên mặt phù thì hiện ra một vòng ngọt ngào mà nụ cười ôn nhu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Y Tiên nội tâm dũng động mênh mông tình cảm, nàng tuân theo lấy nội tâm điều động, chậm rãi đứng dậy. Phía trước Tiêu Lăng vì nàng phủ thêm áo bào từ nàng bóng loáng đầu vai trượt xuống, lộ ra nàng trắng nõn như ngọc da thịt. Nàng nhẹ nhàng cước bộ phản phất đạp ở hư không bên trên, gây nên từng vòng không gian gợn sóng, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mặt. Chương 333, Hồn Điện đột kích. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên không chút do dự duỗi ra hai tay, hướng Tiêu Lăng đánh tới. Lúc Tiêu Lăng còn chưa kịp phản ứng, nàng cái kia mềm mại mà mê người thân thể đã cẩn thận rút vào trong ngực của hắn. Tiêu Lăng tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, cấp tốc lấy lại tinh thần. Lập tức, hắn trở tay ôm Tiểu Y Tiên cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Bất quá trong lòng hắn cũng không nhịn được hơi xúc động, không biết Tiểu Y Tiên tu vi hiện tại đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Nàng động tác mới vừa rồi nhanh chóng như vậy, liền hắn đều cơ hồ không thể phản ứng lại. Tiêu Lăng, có thể gặp được thấy ngươi là ta may mắn lớn nhất. Tiểu Y Tiên đầu tựa vào Tiêu Lăng trong ngực, chóp mũi truyền đến trên người hắn cái kia nhàn nhạt mùi thuốc, thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào. Nếu như trước đây ngươi không có tới đến Thanh Sơn Trấn, không có gặp phải ta, ta thật không biết vận mệnh của ta sẽ như thế nào. Chỉ sợ ta đã sớm bởi vì ách nan độc thể tác dụng phụ, bị độc tố phản vệ, rơi vào một cái kết quả thê thảm đi. Tiên Nhi, có thể gặp được thấy ngươi cũng là ta may mắn lớn nhất. Rồi Tiêu Lăng một cái tay ôm Tiểu Y Tiên bờ eo thon, một cái tay khác nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc, ngữ khí ôn nhu mà kiên định. Rồi ta đã thích ngươi hai đời, chúng ta gặp nhau là mệnh trung chú định. Mặc dù ban sơ là bởi vì Tiểu Y Tiên nắm giữ ách nan độc thể dạng này thể chất đặc thù, Tiêu Lăng mới tìm chiếm hữu nàng, hy vọng nàng có thể dựa vào sự giúp đỡ của mình thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng phát hiện mình đối với Tiểu Y Tiên cảm tình sớm đã vượt qua ban sơ kế hoạch. Một ngày lại một ngày ở chung, Tiểu Y Tiên đã trở thành Tiêu Lăng trong lòng người trọng yếu nhất một trong, là hắn tại thế giới này bên trong ranh giới cuối cùng. Mặc dù Tiểu Y Tiên không biết rõ Tiêu Lăng nói tới khi hai đời thì là có ý gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Lăng trong lời nói tình ý dạt dào, cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm. Lập tức, gương mặt của nàng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên mê ly mà tràn ngập nhu tình. Đối mặt Tiểu Y Tiên dạng này tuyệt sắc dụ hoặc, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không thờ ơ, hắn nhẹ nhàng dùng sức, đem Tiểu Y Tiên ôm càng chặt, phản phất muốn đem nàng dung nhập trong thân thể của mình. Lập tức, ánh mắt hai người giao hội, khuôn mặt của bọn hắn tại lẫn nhau trong tầm mắt không ngừng tới gần, thẳng đến cuối cùng nhẹ nhàng chạm nhau, cảm thụ được đối phương phần môi ngọt ngào cùng mềm mại. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng ôm Tiêu Lăng cổ, mà Tiêu Lăng thủ tắc tại trên lưng của nàng êm ái vuốt ve. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy tình cảm cùng ôn nhu. Nụ hôn của bọn hắn dần dần càng sâu, thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ tiếng tim đập cùng lẫn nhau hô hấp. Sau một lát, Hai người cuối cùng lưu luyến không rời mà tách ra. Môi của bọn hắn ở giữa tự hồ còn dính líu một tia trong suốt dây nhỏ, là cái kia một cái hôn thâm tình dư vị. Tiểu Y Tiên gương mặt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt lập lòe hạnh phúc tia sáng, phảng phất là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Y Tiên đầu, trong động tác tràn đầy cưng chiều. Hắn nhẹ nói, "Dễ Tiên Nhi, đi trước mặc quần áo vào a." Tiêu Lăng mặc dù không bài xích cùng Tiểu Y Tiên xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh ý nghĩa, nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không quá thích hợp tiến hành loại kia xâm nhập giao lưu. Hắn cảm thấy, loại chuyện này vẫn là lưu đến thích hợp hơn thời cơ cùng hoàn cảnh lại tiến hành cũng không muộn. Tiểu Y Tiên tự hồ cũng đồng ý cái nhìn của hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu và không muốn xa rời. Nàng nhẹ nhàng từ Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão ra khỏi, tiếp đó nhặt lên phía trước rơi xuống áo bào, chậm rãi khoác ở trên người mình, xảo diệu che khuất những cái kia làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc đường cong. Tiên Nhi, ngươi ngưng kết độc đan sau đó, tu vi tăng lên tới cảnh giới gì? Tiêu Lăng vừa giúp Tiểu Y Tiên chỉnh lý quần áo, một bên tò mò hỏi. Tiểu Y Tiên khí tức trên thân, Tiêu Lăng cảm giác cùng Thiên Hỏa Tôn Giả không sai biệt lắm, nhưng tự hồ còn có chút xíu khác biệt. Thiên Hỏa Tôn Giả khí tức càng thêm nội liễm, mà Tiểu Y Tiên khí tức thì có vẻ hơi không ổn định, hẳn là còn ở thích ứng cổ này tăng vọt tu vi. Tu vi của ta bây giờ đã đạt đến tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đem một tia sợi tóc màu bạc phật đến sau tai, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, "Vậy nếu như tiếp tục tu luyện, ta nghĩ không bao lâu liền có thể đột phá đến ngũ tinh đấu tôn." Nàng đối với tu vi của mình tốc độ tăng lên cảm thấy cũng rất kinh ngạc. Mặc dù nàng sớm đã có dự cảm bản thân có thể đột phá đến đấu tôn, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp từ cao giai đấu tông nhảy lên trở thành tứ tinh đấu tôn, tốc độ này chính xác vượt ra khỏi nàng mong muốn. Quả là thế, ngươi lần này tiến bộ thực sự là kinh người, trực tiếp vọt tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, cái này ách nan độc thể uy lực quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lăng một bên lắc đầu, một bên nhịn không được tán thưởng, trong lòng thật là có một chút như vậy hâm mộ. Yên tâm đi, bây giờ ta đây đã không phải là đi qua cái kia cần ngươi bảo vệ Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tự hồ đọc hiểu Tiêu Lăng tâm tư, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhẹ nhàng cầm Tiêu Lăng tay. Kế tiếp, liền để ta tới bảo vệ ngươi đi. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Trước đó vẫn luôn là Tiêu Lăng ở trước mặt hắn che gió che mưa, bây giờ thực lực của hắn cuối cùng vượt qua Tiêu Lăng, chính mình cũng có thể trợ giúp cho Tiêu Lăng. Tình huống như vậy, nàng trước kia cũng là hết sức hướng tới, bây giờ cuối cùng có thể thực hiện. Đi, vậy sau này ta liền dựa vào Tiên Nhi ngươi tới bảo vệ. Tiêu Lăng cũng không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa người, không thể gặp chính mình nữ nhân mạnh hơn chính mình, chuyện phương diện này, hắn vẫn là nhìn rất thoáng. Chợt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra cái kia đóa u minh độc hỏa. Hỏa diễm ở giữa không trung lơ lửng, màu xanh lá cây ngọn lửa khẽ đung đưa. Một chút xíu khí độc từ trong tiêu tán, tạo nên một loại thần bí mang theo không khí quỷ dị. Bất quá, những độc chất này khí đối với nắm giữ dị hỏa Tiêu Lăng cùng thân có ách nan độc thể Tiểu Y Tiên tới nói, tự nhiên là căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiên Nhi, hiện tại đã ngưng tụ độc đan, có thể tựa như khống chế thể nội độc tố, ta muốn hấp thu đóa này u minh độc hỏa đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng phất tay, đem cái kia đóa u minh độc hỏa đẩy hướng Tiểu Y Tiên. Hỏa diễm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở trước mặt nàng. Có cái này u minh độc hỏa trợ lực, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Đi, ta đã biết. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nàng đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. Tưởng tượng thấy thu phục một đóa cùng mình thuộc tính tương xứng dị hỏa, sẽ cho mình mang đến như thế nào chỗ tốt. Tiêu Lăng trước kia cũng đề cập với nàng, nếu như có thể khống chế lại u minh độc hỏa trúng độc làm, đồng thời lợi dụng dị hỏa đặc tính, nàng thậm chí có thể trở thành một cái luyện dược sư. Ý nghĩ này để cho nàng vừa hưng phấn lại hiếu kỳ, phảng phất đã thấy tự mình luyện chế ra đủ loại đan dược tình cảnh. Tiểu Y Tiên đưa tay ra, nhẹ nhàng một chiêu. Cái kia u minh độc hỏa liền giống như là bị một loại nào đó thân thiết sức mạnh hấp dẫn, chậm rãi bay xuống đến lòng bàn tay của nàng. Hỏa diễm tại trong tay nàng nhảy vọt, lại có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không biết phải hay không bởi vì Tiểu Y Tiên ách nan độc thể nguyên nhân, bản thân rất phù hợp u minh độc hỏa, cho nên đóa này u minh độc hỏa sẽ đối với nàng tỏ vẻ ra là thân cận thái độ. Nếu đã như thế, Ngươi ngay ở chỗ này chuyên tâm hấp thu đóa này U Minh độc hỏa a, lấy ngươi bây giờ tu vi, cái này hỏa trong tay ngươi chắc chắn náo không ra động tĩnh lớn gì. Tiêu Lăng thoải mái mà nói, lấy tiểu y tiên thực lực hôm nay, thu phục một đóa đấu tông cấp bậc U Minh độc hỏa tự nhiên là tay cầm đem bóp sự tình. Kế tiếp, Tiêu Lăng vừa tỉ mỉ mà dặn dò vài câu liên quan tới hấp thu dị hỏa lấy ít cùng kỹ xảo, bảo đảm tiểu y tiên có thể tiến hành thuận lợi. Sau đó, hắn lưu lại một chút cần thiết đan dược và tài liệu, bao quát nạp linh chờ, đây đều là hấp thu dị hỏa lúc không thể thiếu phụ trợ phẩm. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Tiêu Lăng liền hướng tiểu y tiên vẫy tay từ biệt, một thân một mình rời đi dương hỏa cổ đàn, để cho nàng có thể yên tâm hấp thu dị hỏa. Ngoại giới, tại dương hỏa cổ đàn quảng trường biên giới, một tòa trong lương đình, một người mặc cẩm bào màu đỏ nam tử đang nhàn nhã thưởng thức trà. Người này chính là Thiên Hỏa Tôn Giả. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển hướng dương hỏa cổ đàn cửa ra vào, chỉ thấy một thân ảnh thon dài nam tử từ nơi đó đi ra, chính là Tiêu Lăng. Ha ha, Tiêu Lăng, ngươi cuối cùng đi ra, ta đều ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Thiên Hỏa Tôn Giả tiến ra đón, lên tiếng chào. Mấy ngày nay đa tạ Thiên Hỏa tiền bối vì chúng ta hộ pháp. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại. Ha ha, bất quá là tiện tay mà thôi, việc rất nhỏ. Thiên Hỏa Tôn Giả phất phất tay, lộ ra không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn lại đi Tiêu Lăng sau lưng lướt qua, không nhìn thấy tiểu y tiên thân ảnh, liền hiếu kỳ mà hỏi, e đúng, như thế nào không thấy ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ? Chẳng lẽ chuyện của nàng còn không có xử lý xong sao? Tiên Nhi đã thành công ngưng tụ độc đan, bây giờ đang hấp thu U Minh độc hỏa, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể thuận lợi xuất quan. Tiêu Lăng trên mặt mang vẻ buông lỏng nụ cười, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Tất nhiên độc đan đã ngưng kết thành công, cái kia Tiên Nhi nha đầu tu vi hiện tại như thế nào? Lúc này, dược trần linh hồn thể từ trong Thiên Hỏa Tôn Giả trên ngón tay cốt phim giới bay ra, tò mò hỏi. Độc đan chi pháp là hắn truyền thụ cho Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên, phía trước chưa bao giờ có người nếm thử qua, cho nên dược trần đối với độc đan này hiệu quả tự nhiên tràn ngập tò mò. Hiệu quả khá kinh người, Tiên Nhi bây giờ đã có thể tự nhiên khống chế thể nội độc tố, tu vi cũng đã đột phá đến tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Ta tin tưởng, đợi nàng hấp thu xong cái kia đóa U Minh độc hỏa, hẳn là có thể đạt đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới. Tiêu Lăng gật đầu một cái, mỉm cười đáp lại nói. T. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Dược Trần cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trợn lên muốn ra tới đồng dạng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Tiêu Lăng đang mở trò đùa, bất quá tốc độ tu luyện như vậy, thực sự để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau trong lòng đều dâng lên một cổ không hiểu cảm khái. Chật chật, nghĩ tới ta tu hành mấy trăm năm, dựa vào Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp, mới miễn cưỡng đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Không nghĩ tới nha đầu kia ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã sắp đạt đến cảnh giới này. Thiên Hỏa Tôn Giả sờ lên chòm râu của mình, cảm thán nói, e xem ra nàng thành tựu tương lai, nhất định sẽ vượt qua ta. Cái này ách nan độc thể tốc độ tu luyện, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nếu như ta vị kia nắm giữ ách nan độc thể hảo hữu, có thể giống nha đầu này khống chế lại thể chất của mình, hắn không chỉ có sẽ không tao ngộ như thế bi kịch, chỉ sợ sớm đã trở thành trên phiến đại lục này cường giả đỉnh cao. Nói tới chỗ này, Thiên Hỏa Tôn Giả trong giọng nói cũng không khỏi có thêm vài phần vẻ tiếc hận. Dược Trần ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn cảm thấy tiểu y tiên cùng Tiêu Lăng mặc dù không có chính thức bái hắn làm thầy, nhưng cũng coi như là nửa đồ đệ của hắn. Nhìn thấy bọn hắn trưởng thành, hắn tự nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Đến tương lai có rảnh rỗi, có thể để Tiên Nhi đi tìm độc kia ấn chi pháp. Đợi đến nàng nắm giữ độc ấn, đó mới là ách nan độc thể chân chính đại thành thời điểm. Đến lúc đó, tu vi của nàng sẽ càng thêm kinh người, cùng ta thời kỳ đỉnh phong chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Dược Trần sờ lấy chính mình cái kia trong suốt sợi râu, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Chợt, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Lăng, nửa đùa nửa thật nói, e đến lúc đó, ngươi nhưng phải bị tiểu y tiên hất ra một mảng lớn. Ngươi tiểu tử này cũng phải thêm chút sức, ít nhất phải nhanh chóng đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Khụ khụ, chờ chuyện bên này một. Ta trở lại Tinh Vẫn Các, nhất định sẽ tìm một cơ hội bế quan, tranh thủ đột phá đến đấu tôn. Tiêu Lăng một bên gãi đầu, một bên thoải mái mà đáp lại nói. Nghe xong Dược Trần lời nói, Tiêu Lăng trong lòng chính xác cảm nhận được một tia áp lực. Tại Trung Châu những ngày này, hắn chưa bao giờ buông lỏng qua tu luyện, nhưng muốn đột phá đến đấu tôn, chính xác không phải một chuyện dễ dàng. liền lấy già nam học viện trông coi tàng bảo khố Thiên Bách Nhị Lão tới nói, hai người bọn họ bế quan tu luyện không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ không thể đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Cái này đủ để chứng minh, muốn vượt qua cái này đại khảm, độ khó không thể coi thường. Mà bọn hắn kể từ bước vào đấu tôn cảnh giới sau, chỉ dùng hơn 10 năm thời gian liền nhảy lên tới cao giai đấu tôn. Cái này đủ để chứng minh, vượt qua một cái đại cảnh giới cánh cửa, so với đề thăng một cái tiểu giai đoạn tới nói, độ khó phải lớn hơn nhiều nhiều lắm. Tiêu Lăng mặc dù từ nhỏ đã cho thấy không tệ thiên phú tu luyện, nhưng cũng chỉ là tương đối không tệ mà thôi. Nhưng hắn cũng không có thể chất đặc biệt, cho nên trong tình huống không có gặp phải đặc biệt gì cơ duyên, cho dù có thể đột phá đến đấu tôn, chỉ sợ cũng phải hao phí cái một, hai năm thời gian. Bất quá, may mắn chính là trong cơ thể của Tiêu Lăng còn có chút ít hạt tất nham đưa tặng tinh thuần đấu khí, cùng với từ lòng đất nham tương trong thế giới lấy được hỏa châu. Chỉ cần tìm cái thích hợp thời cơ bế quan tu luyện, những tư nguyên này hẳn là có thể giúp hắn rút ngắn đột phá cần thời gian. Một khi thành công đột phá đến đấu tôn, Tiêu Lăng liền có thể đi tranh thủ những tại hắn kia thực lực không đủ lúc, không cách nào chạm đến cái kia có chút lớn cơ duyên. Tiếp lấy, Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn giả, Dược Trần tùy ý hàn huyên vài câu. Trò chuyện không sai biệt lắm sau, hắn liền dự định đi Diệp gia mượn đọc một chút luyện dược sư điển tịch, phong phú một chút kiến thức của mình kho. Đến nỗi Thiên Hỏa Tôn giả, hắn liền lưu tại nơi này trong nom tiểu y tiên, để phòng vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, hắn có thể kịp thời ra tay viện trợ. Ngay tại Tiêu Lăng dự định cứ như vậy rời đi thời điểm, ba người đột nhiên không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, chân mày hơi nhíu lại, gần như đồng thời đưa mắt về phía bầu trời. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, trên bầu trời xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, đạo này khe hở mới đầu cũng không nổi bật, nhưng rất nhanh, nó bắt đầu dần dần mở rộng, giống như là bầu trời bị xé mở một lỗ lớn. Khe hở không ngừng kéo dài, cuối cùng mở rộng đến dài trăm trượng, giống như một đầu không gian thật lớn vết thương, vắt ngang ở chân trời. Dạng này dị động tự nhiên cũng đưa tới Diệp Thành cư dân chú ý, bọn hắn nhao nhao dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia vết nứt không gian, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an. Đây là thế nào? Trên bầu trời như thế nào đột nhiên đã nứt ra lỗ hổng lớn như vậy? Có người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là có vị nào đấu tôn cấp bậc cường giả đang thi triển cái gì đấu kỹ mạnh mẽ sao? Một người khác suy đoán, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Trong Diệp Thành chẳng lẽ có người chọc phải dạng này cường giả? Có người thấp giọng nghị luận, cao mày, dường như đang suy tư có thể nguyên nhân. Trong thành mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận bất thình lình vết nứt không gian sau lưng có thể ẩn tàng bí mật. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tượng như vậy không thể nghi ngờ là hiếm thấy lại làm cho người bất an, mỗi người đều đang suy đoán tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mà tại trong Diệp Thành cư dân tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, đạo kia đen như mực vết nứt không gian đình chỉ khuếch trương, ngay sau đó, từng đạo người mặc hắc bào thân ảnh từ trong cái khe chậm rãi hiện lên. Những thứ này thân ảnh hết thảy có hơn 10 người, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Thành bầu trời. Theo cái cuối cùng bóng người xuất hiện, cái kia khổng lồ màu đen vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất ở trên không, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Khi những người áo đen này toàn bộ hiện thân sau, Diệp Thành bầu trời tự hồ bị một tầng bóng ma bao phủ, một loại âm trầm bầu không khí bắt đầu ở trong không khí lan tràn ra. Dương quang dường như đều bị cổ này bất tường khí tức chỗ che đậy, trong thành mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác đè nén. Đây là cái tình huống gì? Có người thấp giọng lầm bầm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Bọn họ là ai? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện nhiều người như vậy? Một người khác nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Xem bọn họ bộ dáng, không giống như là loại lương thiện a. Có người nhỏ giọng nghị luận, trong lòng dâng lên bất an. Trong Diệp Thành các cư dân bắt đầu cảm thấy khẩn trương, bọn hắn không biết những thứ này đột nhiên xuất hiện hắc bào nhân sẽ mang đến cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Toàn bộ thành phố bầu không khí trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Mà tại Tiêu Lăng bên này, khi ba người nhìn thấy cái kia xuất hiện những người kia thân ảnh sau đó, liền lập tức liền nhận ra những người đến này thân phận. Hồn điện. Những thứ này trong đường cống ngầm chuột, thực sự là âm hồn bất tán a. Dược Trần nhìn chằm chằm trên bầu trời những người kia, trong giọng nói mang theo rõ ràng chán ghét cùng phẫn nộ. Đối với cái này đã từng ám hại hắn, để cho hắn luôn lạc tới cô hồn giả quỷ trình độ hồn điện, Dược Trần tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Hồn điện người luôn luôn hành tung quỷ bí, lần này như thế nào như thế trắng trợn xuất hiện tại Diệp Thành? Chẳng lẽ cùng chúng ta có liên quan sao? Thiên Hỏa Tôn giả sờ lên cằm, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Mà đúng lúc này, đám kia hồn điện người trong, tự hồ có người dám đáp lời Tiêu Lăng ánh mắt của bọn hắn, lập tức, hai đạo sắc bén ánh mắt liền hướng Diệp gia bên này liếc nhìn tới. Chương 334, Thanh Hải Tôn giả, Tần Thiên Tôn giả. Làm hai người ánh mắt chuyển hướng bên này lúc, Dược Trần đã linh xảo lách vào cốt viêm giới bên trong. Hắn bây giờ bộ dáng này, cũng không thích hợp tại hồn điện ngay dưới mắt lắc lư. Trong lòng của hắn tính toán, chờ mình khôi phục nhục thân, lại đi tìm hồn điện tính sổ sách cũng không muộn. Khi đó, hắn cần phải thật tốt mà cho bọn hắn điểm màu sắc xem. Thiên Hỏa Tôn giả cùng Tiêu Lăng cũng không có ẩn tàng ý tứ, tất nhiên nhân gia cũng đã tìm tới cửa, như vậy thì xác định đối phương đã có minh xác tin tức xác định bọn hắn ngay ở chỗ này. Mà cái kia hai tên hồn điện người, vừa nhìn thấy người bọn họ muốn tìm, hai người liền trao đổi ánh mắt một cái, khóe miệng không hẹn mà cùng khơi gợi lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là đạp không khí, thoải mái mà xuất hiện ở Diệp gia bầu trời. Sau lưng, hơn 10 tên hồn điện các hộ pháp cũng theo sát phía sau, trận thế này ngược lại là lộ ra có chút hùng vĩ. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta hồn điện làm việc, người không liên quan tốt nhất nhanh lên tránh ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta lần này tới, là đặc biệt mời Tiêu Lăng Đại Sư gia nhập vào chúng ta hồn điện, không biết Tiêu Lăng Đại Sư có thể hay không hiện thân gặp mặt. Dẫn đầu hắc bào nhân một trong, dùng một loại âm trầm ngữ khí nói. Theo hắn vừa nói xong, một khí thế bàn bạc giống như mây đen áp đỉnh, cấp tốc bao phủ Diệp gia. Bầu trời tự hồ cũng cảm nhận được cổ áp lực này, trong nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo phía sau hắn hồn điện các hộ pháp cũng bắt đầu hành động. Trong tay bọn họ đột nhiên xuất hiện từng cái sợi xích màu đen, sương mù màu đen ở trên bầu trời tràn ngập ra, xiềng xích đụng vào nhau phát ra hoa lạp âm thanh liên tiếp, tạo nên một loại phá lệ âm trầm kinh khủng không khí. Nhìn thấy lần này tràn cảnh, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra được, cái này một số người lần này đến đây rõ ràng cũng là không có hảo ý. Lúc này Diệp gia tiền viện, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Diệp gia các thành viên đã loạn thành hỗn loạn, vừa rồi cái kia cổ phô thiên cái địa tầm thường khí tức, rõ ràng để lộ ra thực lực của đối phương viễn siêu Diệp gia có khả năng chống lại. Càng khiến người ta kinh hãi là, những thứ này người đến thế lực sau lưng, hồn điện, đây chính là Trung Châu đỉnh cấp thế lực, liền đan tháp đều phải kiên kỵ ba phần. Trong đoàn người này, ngoại trừ cầm đầu cái kia hai tên rõ ràng là đấu tôn cấp bậc lão giả, những người khác ít nhất cũng là cao tinh đấu tông, không có một cái nào thấp hơn bát tinh đấu tông tiêu chuẩn. Phải biết, bây giờ Diệp gia tộc bên trong cũng chỉ có vài tên đấu tông cấp bậc trưởng lão, liền một cái đấu tôn cấp bậc cường giả cũng không có, lấy cái gì có thể chống cự cục diện như vậy. Diệp gia bên trong các tộc nhân, từng cái chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà ngước nhìn bầu trời bên trong hồn điện đám người. Những người kia trên người tán phát ra quỷ dị, âm hàn và khí thế bàn bạc, để cho người thực lực hơi yếu cơ hồ không thở nổi. Cái này, đây đều là hồn điện nhân. Bọn hắn là đến tìm vị kia Tiêu Lăng Đại Sư A. Chẳng lẽ là muốn mời Tiêu Lăng Đại Sư gia nhập vào hồn điện? Ánh mắt ngươi không có tâm bệnh nha. Cái này một số người rõ ràng kẻ đến không thiện. Tiêu Lăng nếu là thật đi hồn điện, có thế có quả ngon để ăn. Vậy chúng ta Diệp gia làm sao bây giờ? Tiêu Lăng bây giờ đang ở chúng ta chỗ này, phải làm sao mới ổn đây? Đang lúc từ trên xuống dưới nhà họ Diệp lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng trong khủng hoảng lúc, đột nhiên, hai đạo hào quang chói sáng từ sâu trong Diệp gia trang viên bắn ra, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, cái này hai đạo quang mang tại hồn điện đám người đối diện vững vàng dừng lại. Khi tia sáng tán đi, lộ ra thân ảnh của hai người, chính là Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn giả. Bọn hắn vừa hiện thân, trên thân khí thế cường đại liền như là như thủy triều tuôn ra, cùng hồn điện đám người tản ra cảm giác áp bách chính diện va chạm, vậy mà đem khí thế của đối phương hoàn toàn triệt tiêu. Diệp gia mọi người thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện, bây giờ hẳn là cũng không đến mức đem sự tình lan đến gần Diệp gia lên trên người. Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn giả đứng sóng vai, ánh mắt của bọn hắn đạm nhiên, đối mặt hồn điện cường giả, không sợ hãi chút nào. Tiêu Lăng khóe môi nhếch lên vẻ buông lỏng mỉm cười, phản phất những cái kia tại ngoại giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hồn điện người, căn bản là không có bị hắn để vào mắt đồng dạng. Các ngươi như vậy giống trống khua chiêng mà tới tìm ta, chẳng lẽ không nên lời đầu tiên ta giới thiệu một chút không? Tiêu Lăng tùy ý nhìn lướt qua trước mặt hồn điện đám người, mỉm cười, ngữ khí bình thản nói. Tại trong cảm giác của hắn, dẫn đầu hai tên hồn địa người, một cái thực lực ước chừng tại tam tinh đấu tôn, một cái khác nhưng là hai sao đấu tôn. Có thiên hỏa tôn giả cùng thiên yêu khôi hai vị này ngũ tinh đấu tôn cấp bậc cường giả tại, Tiêu Lăng trong lòng tuyệt không hoảng. Cái kia hai tên dẫn đầu hồn địa người nghe được Tiêu Lăng lời này, không khỏi trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc, tự hồ đối với Tiêu Lăng trấn định tự nhiên cảm thấy không hiểu. Bọn hắn nghĩ thầm, tiểu tử này thật chẳng lẽ cho là bọn họ mang theo nhiều người như vậy tới, chỉ là vì tìm hắn nói chuyện phiếm hay sao? Thiên hỏa tôn giả khí tức đã hoàn toàn thu liễm, hơn nữa hắn đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh, có Tiêu Lăng ra tay che lấp khí tức, hồn điện hai người căn bản nhìn không ra tu vi của hắn, tự nhiên cũng không có coi hắn là làm cái gì uy hiếp. Kiệt kiệt kiệt, ta chính là hồn điện tôn lão Thanh Hải, vị này là ta đồng liêu Tần Thiên. Chúng ta điện chủ đối với ngươi rất là coi trọng, lần này chúng ta tới là muốn mời ngươi gia nhập vào hồn điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.